lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoa viên Khôn Ninh Cung, vài vị chủ tử ngồi trong đình, bốn phía đình đều được buông màn che, chắn gió tuyết lạnh lẽo cho các vị nương nương. Cách đó không xa có một sân khấu dựng tạm, các đào hát đang dốc lòng biểu diễn. Thế nhưng trong đình lại chẳng ai chuyên tâm xem tuồng, không khí tựa như bị tẩm thuốc súng, căng thẳng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Thiều Âm cũng cảm nhận được mùi thuốc súng ấy, bị không khí đè nén tới mức không dám thở mạnh. Hoàng hậu nhìn về phía quý phi, trong mắt mang theo thâm ý sâu xa, sau đó dựa người ngồi lên ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt, nàng nhìn Lương Phù Quân, ánh mắt như đang nói, nếu ngươi muốn tranh giành nổi bật, ta sẽ nhường cho ngươi. Lương Phù Quân ánh mắt lạnh dần, sắc mặt cũng khó coi, nàng đương nhiên muốn cùng Hoàng hậu tranh đấu một phen, nhưng bị nhường như thế thì còn gì để tranh. Nàng rời ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Thần sắc mê hoặc lại ẩn chứa áp lực khiến Lương Phi khẽ khựng lại trong hô hấp. Lương Phù Quân lạnh giọng, "Lương Phi muội muội, hôm nay Hoàng hậu nương nương cho diễn tuồng trong cung, ta xem cũng chẳng thú vị, có lẽ bởi trong đầu luôn nghĩ đến việc ngươi cứ muốn tới chỗ hoàng thượng, giống như đang muốn cướp người bên ta đi vậy." Nàng nheo mắt, giọng sắc lạnh, "Lương Phi muội muội, chẳng lẽ ngươi cũng muốn học theo ta mà giành người từ tay hoàng thượng? Ngươi nên biết, ta ghét nhất kẻ bắt chước mình." Lương Phi cười khẽ, nhưng nụ cười kia gượng gạo đến mức gần như không giữ nổi vẻ mặt. Nàng không ngờ, hôm nay lại bị hoàng hậu và quý phi đồng lòng nhằm vào vì Thiều Âm. Tên hoạn quan kia, rốt cuộc có gì đáng thích, ngay cả Thiều Âm cũng chẳng hiểu nổi. Nàng không biết bản thân có gì tốt đến mức khiến hai vị nương nương đối đãi đặc biệt như thế. Nàng chỉ thấy mình chẳng xứng với sự yêu ái ấy. Thế nhưng Lương Phi không cam lòng bị đè ép. Phi vị của nàng tuy không bằng hai người kia, nhưng phụ thân nàng cũng là thủ phụ nội các cơ mà. Nàng thẳng lưng, lạnh nhạt đáp, "Quý phi nương nương, lời này thật khiến người khó hiểu. Ta chỉ muốn biết tên nô tài kia rốt cuộc có điểm gì đáng để khiến hai vị tranh giành đến vậy." Nói thêm, phụ thân ta từng gặp Thiều Công Công vài lần khi ở ngự thư phòng, cũng thấy y có mắt nhìn người. Lương Phù Quân chẳng hề e sợ thủ phụ. Phụ thân nàng là đại tướng nắm binh quyền, từng tranh chấp gay gắt với phụ thân Lương Phi trên triều. Nếu không có người can ngăn, phụ thân nàng đã sớm cho Lương Thừa Tướng một trận nên thân. Nàng bật cười lạnh, thì ra là có duyên mắt với phụ thân ngươi. Cái gì cũng muốn giành, thế thì ta phải xin hoàng thượng cho người điều tra xem. Nhà ngươi còn định đoạt đi những gì nữa đây? Lương Phi suýt nữa nghiến răng. Câu đó chẳng phải đang ám chỉ nhà nàng tham ô nhận hối lộ hay sao? Nàng đang định phản bác thì hoàng hậu đã lên tiếng. Lương Phi hành vi không hợp, bản cung phạt ngươi tới Vĩnh Thọ cung tư quá một tháng. Lương Phi kinh ngạc nhìn về phía hoàng hậu, như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Ánh mắt hoàng hậu vẫn lạnh nhạt, lười biếng nhưng đầy uy nghi, không cho người ta cơ hội phản bác. Lương Phi muốn mở miệng, muốn hỏi vì sao quý phi có thể đến ngự thư phòng mà nàng lại không thể. Nhưng đối diện với ánh mắt kia, nàng chẳng dám nói gì. Thậm chí trong thâm tâm, nàng còn cảm thấy sợ hoàng hậu hơn cả hoàng đế. Quản chỉ hiền không còn kiên nhẫn với Lương Phi. Nàng không chỉ muốn cảnh cáo Lương Phi không được động vào Thiều Âm, mà còn muốn nhắc nhở, hậu cung này có hoàng hậu, và không phải ai cũng có thể tùy ý khiêu khích người của nàng. Lương Phi đỏ hoe mắt, nhưng lại chẳng thể phản kháng. Ánh mắt nàng lại lướt về phía Thiều Âm, nhìn nam giả nữ trang kia trong bộ xiêm y thái giám. Dáng người mềm mại mảnh mai khiến người ta thương tiếc. Trong lòng nàng dâng lên từng đợt ghen tuông tê tái. nàng ghen với dáng vẻ, khí chất của Thiều Âm, ghen với một hoạn quan lại được thương tiếc nhiều hơn cả nàng. Cúi đầu xuống, nàng nhớ đến lời dặn của phụ thân, không được gây quá nhiều xung đột trong hậu cung, nàng không được sủng ái, không thể thì thầm bên tai hoàng thượng, địa vị trong nhà cũng chẳng còn như lúc mới nhập cung. Nhưng hận ý trong lòng nàng chưa hề tiêu tan, nàng thậm chí oán trách cha mẹ mình vì đã không ban cho nàng một gương mặt xinh đẹp hơn, khiến nàng trở nên mờ nhạt trong chốn hậu cung. Sau khi Lương Phi rời đi, trong hoa viên Khôn Ninh cung chỉ còn lại tiếng hát từ xa vọng lại. Âm thanh ấy du dương nhưng chẳng ai lắng nghe. Bông tuyết lác đác rơi, gió lạnh bị màn tre và lò than trong đình ngăn lại bên ngoài. Quản chỉ hiền áp chế ý cười nơi khóe môi, liếc nhìn Lương Phu Quân, định hỏi nàng bao giờ mới trả Thiều Âm lại cho mình. Dù về quyền thế hay thủ đoạn, Lương Phu Quân đều không bằng quản chỉ hiền. Lẽ ra hai người chỉ định lên tiếng trách mắng Lương Phi đôi câu, nhưng lại chẳng ngờ hoàng hậu lại phạt nàng tư quá. Chuyện này khiến quý phi như thể chỉ biết gây chuyện, còn hoàng hậu mới là người ra tay quyết đoán. Thấy hoàng hậu khẽ nhếch môi như đắc ý, Lương Phu Quân bật cười, nụ cười rực rỡ quyến rũ. Nếu việc này đã xong, ta vừa hay rảnh rỗi, định đi hành cung ngâm nước nóng một chút. Nàng quay sang nhìn Thiều Âm, ngươi cũng đi cùng ta đi, dạo gần đây lạnh như thế, đi ngâm nước ấm cũng tốt. Ánh mắt quản chỉ hiền tối đi. Đi hành cung, quý phi đúng là biết hưởng thụ. Lương Phu Quân cười càng sán lạn, ta đâu có bận rộn như nương nương, liền nghĩ hưởng thụ một chút thôi. Quản chỉ hiền cười nhạt, bản cung còn định sắp xếp một ít việc cho quý phi muội muội, không ngờ muội lại tính đi hành cung chơi đùa. Lương Phu Quân không tiếp lời, chỉ khẽ nhún vai, hoàng hậu biết mà, tính ta vốn không khôn khéo, có muốn làm gì cũng chẳng được. Quản chỉ hiền trầm giọng, chiến sự phía bắc đang căng thẳng, nghe nói còn gặp tuyết tai, bản cung định cùng muội muội đến miếu tế bái, cầu cho thiên hạ thái bình. Nếu giờ quý phi vẫn khăng khăng đi hành cung, vậy chẳng khác nào không màng dân khổ. Nhưng tế bái có ích sao? Nếu có, cớ sao chiến sự không dứt, dân chúng vẫn khốn cùng. Thiều Âm nghe hai vị nương nương lời qua tiếng lại, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn. Nàng luôn có dự cảm, ngọn lửa tranh đấu này sớm muộn cũng sẽ lan đến mình. Nàng bỗng nhớ trong nguyên tác cũng có nhắc đến tuyết tai lần này. Cứu tế bất lực, bạc và lương thực khó khăn lắm mới gom được lại bị tầng tầng lớp lớp quan lại THMVNS. Ân, đến tay dân chỉ còn chút ít. Cuối cùng đói khát khiến vô số bá tánh chết đói. Suýt nữa còn tạo thành dòng dân lưu tán phương Nam, liên lụy tới các trấn khác. Trong nguyên văn, quản chỉ hiền từng vô cùng hối hận, trách bản thân sau khi đó không liều mình tiến cử hiền thần, sớm phái người tài đi cứu tế. Thiều Âm khẽ liếc nhìn hoàng hậu, trong mắt ánh lên tia dao động. Nàng nghĩ, lẽ nào việc mình xuyên tới thế giới này là để thay đổi điều đó? Liệu nàng có thể dùng tiên tri của mình để giúp nhân vật nơi đây tránh bớt hối hận, thêm phần bình yên? Ánh mắt nàng lộ rõ sự do dự muốn nói lại thôi. Quản chỉ hiền nhướng mày, ngươi lại muốn nghẹn cái gì? Nơi này chỉ có ta và quý phi, chẳng lẽ lời của ngươi ai trong chúng ta không thể nghe? Lương Phu Quân cũng nhìn nàng, sao thế, ngươi với hoàng hậu còn có lời riêng, muốn ta né tránh à? Lại cãi nhau nữa sao? Thiều Âm bất đắc dĩ, không phải quý phi không thể nghe, chỉ là xung quanh còn nhiều hạ nhân, có những lời nàng không tiện nói ra lúc này. Hai vị nương nương phất tay, sai người lui hết ra xa, không khí càng tĩnh lặng. Cả hai đều nhìn Thiều Âm với vẻ nghiêm túc hơn ban nãy. Thiều Âm nhìn sâu vào mắt hoàng hậu, giống như bị hút vào một dòng suối trong lành, lạnh buốt mà thanh tĩnh. Nàng cúi đầu, dè dặt hỏi, Nương nương, vì sao không để nhị hoàng tử theo đoàn cứu tế xuất cung? Lương phủ quân cau mày. Hoàng tử không ở trong cung đọc sách, chạy theo đoàn cứu tế làm gì? Đó là việc của quan viên. Thiều Âm chậm rãi đáp, dù sách có dạy ngàn điều, cũng chẳng bằng tận mắt chứng kiến. Nếu nhị hoàng tử đi theo, những quan viên kia tất sẽ không dám chảnh mảng. Quản chỉ hiền lặng im, nhìn sân khấu mà chẳng còn tâm trí xem diễn. Mấy ngày trước, mẫu thân nàng từng vào cung, kể cha nàng đang lo lắng chuyện cứu tế. Những thứ đến tay dân quá ít, vì đã bị bóc lột từ trên xuống. Thiều Âm nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng hiểu được tâm ý kia. Ai cũng biết thân phận hoàng tử tôn quý, hài tử của nàng là đích tử, tuy chưa lập làm thái tử, nhưng cũng là người có hy vọng lớn nhất. Làm thế nào mới xứng đáng làm một minh quân? Không giống phụ hoàng, có lẽ ngoài việc đọc sách, hắn còn nên đi khắp nơi xem dân tình. Nếu để hắn đi theo đoàn cứu tế, không chỉ rèn luyện tâm trí, còn giúp nhiều lương thực đến được tay dân hơn, thay vì rơi vào túi tham quan. Quản chỉ hiền khẽ mỉm cười, nhìn Thiều Âm, nàng khác biệt với bao nữ tử khác. Nàng cẩn trọng sống trong cung, phần lớn chỉ để giữ mình, nhưng mỗi khi có cơ hội, nàng lại nghĩ đến lợi ích cho bá tánh. Chỉ một phần lợi ích ấy thôi, cũng có thể cứu sống ngàn vạn người. Quản chỉ hiền nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thiều Âm, cảm nhận được một xúc cảm nhẹ nhàng, như một sợi dây vô hình khẽ chạm vào lòng nàng. Thiều Âm cảm nhận được ánh mắt tán thưởng kia, vội cúi đầu, không dám đối diện nữa. Chỉ một cái nhìn thôi, dường như không khí giữa hai người cũng đã khác đi. Lương phủ quân bên cạnh dần thu lại nụ cười. Nàng thầm nghĩ, người này, đúng là thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán, chưa từng thấy nàng vì hài tử của mình mà suy nghĩ như vậy. Trong lòng Lương phủ quân dâng lên cảm xúc chua xót, khiến nàng thấy hoảng hốt, một thứ cảm xúc khó tả, nhợt nhạt mà đau đớn. Nàng mỉm cười, nếu chuyện cứu tế đã định, hoàng hậu cũng nên để ta đi hành cung chứ nhỉ? Quản chỉ hiền vừa định từ chối thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Tô Trung Kiệt chạy đến. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đang đến, sắp tới cửa Khôn Ninh cung rồi. Ba người cùng nhìn về phía hắn. Quản chỉ hiền lập tức đứng dậy. Ngươi theo ta đi nghênh giá. Nàng liếc nhìn Lương phủ quân. Ngươi đưa Thiều Âm rời đi trước. Lương phủ quân không dây dưa, đứng dậy hành lễ, rồi đưa Thiều Âm rời khỏi hướng khác. May là cửa phụ của Khôn Ninh cung gần với Thừa Càn cung, nên từ đó đi ra cũng không kỳ lạ. Hoàng đế đến Khôn Ninh cung vốn định xem tuồng chung với các phi tần, nếu thấy ai thuận mắt thì đêm nay sẽ nghỉ lại, hoặc nhân cơ hội ghé cung quý phi để đòi người. Không ngờ vào tới nơi, lại chỉ thấy mỗi hoàng hậu đang nghe diễn một mình. Hắn định quay đi thì hoàng hậu ngăn lại, bảo gần đây có vài mỹ nhân thường đến vấn an nàng, rất thương nhớ hoàng thượng. Nếu người đã đến, chi bằng gọi hai người kia cùng đến hầu xem tuồng. Hoàng đế liếc nhìn sân khấu, thấy Đào Kép cũng xem được, liền lưu lại. Quản chỉ hiền thở phào, chỉ cần hoàng đế không sang cung quý phi, còn lại thế nào nàng cũng không quan tâm. Nàng ngồi xa hắn một chút, quanh hoàng đế là vài tiểu mỹ nhân muốn lấy lòng. Quản chỉ hiền mắt nhìn sân khấu, nhưng tâm trí lại hiện lên ánh mắt đắc ý của quý phi, cùng thân hình mềm mại gầy gò của Thiều Âm, một loại chiếm hữu kỳ lạ len lỏi trong tim nàng. Không rõ hình dạng, chỉ biết nàng không muốn nhường. Đêm ấy, trong cung chân phi, Tô Trung Kiệt đến truyền ý chỉ. Chân phi vô cùng kinh ngạc, ôn nhu hỏi, Tô Công Công nói hoàng hậu muốn cho các phi tần đi hành cung ngâm suối nước nóng. Tô Trung Kiệt mỉm cười, nương nương nói suối nước nóng kia không dùng thì phí. Các vị nương nương ở trong cung buồn chán, nhân dịp mùa đông rét mướt, đi hành cung dưỡng thể cũng tốt. Chân phi cười dịu dàng. Vậy đa tạ hoàng hậu ân thưởng. Nghĩ đến thời tiết giá lạnh thế này, được ngâm mình trong suối nước nóng thì quả thật là quá thoải mái. Cách chương.